Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày hôm nay mời các bạn đến với tập 15 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô lại gọi tên anh, gọi rất tự nhiên, cung trạch rồi cung trạch, hết lần này tới lần khác, thêm chữ dã. Cô nói cô và anh tâm linh tương thông. Người đàn ông mím chặt môi, kiên nhẫn hỏi cô như thế nào, cùng tâm linh tương thông là có ý gì, nói rõ ràng ra xem nào. Sau đó lại nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, lại là ánh mắt thẳng thắn, quang minh chính đại nhìn anh. Tôi không nói anh có vấn đề gì, tôi chỉ là rất kinh ngạc, anh thế mà cũng có một mặt rất bình thường. Bỏ qua nửa đoạn sau không nói, nửa đoạn trước đứng dậy kéo ghế, bắt tay mọi người. Loại hành vi xã giao xem như tương đối bình thường này lại xuất hiện ở trên người anh, cho nên cô cảm thấy rất bất ngờ. Tôi nghe ra được ẩn ý trong lời nói của bọn họ. Tôi lại không khiến anh khó chịu, cho nên đừng véo tôi. Hơn nữa, trên bàn cơm còn kể về quá khứ của năm nhất và năm ba. Cái gì mà giáo viên khoa mỹ thuật làm ầm ĩ lên tòa. Những chuyện này mặc dù đã được Trương San nhắc qua, nhưng miêu tả chi tiết như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cô nghe được một quá khứ chưa từng tham dự qua, cảm thấy rất mới lạ. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu nhất cô suy tư chính là: tôi chỉ là đang nghĩ nguyên nhân có thể khiến anh làm như vậy là gì. Tôi nghĩ một vòng, tuy rằng hơi tự luyến, nhưng tôi cho rằng hẳn là vì tôi. Anh có nói qua nhóm người này gọi tôi tới là có mục đích. Mục đích đã không còn ở trên người đám học sinh nghèo bán tranh kia nữa, đó chính là sẽ có liên quan gì đến cô. Lời cô nói ra miệng không rõ ràng, miệng bị bóp méo, cánh môi không quá dày nhưng cũng không mỏng, giống như hai cánh hoa đầy đặn, màu môi rất nhạt. Ngón tay cung trạch dã chống ở phía trên, nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát. Cảm xúc táo bạo ở một khoảnh khắc nào đó bị giọng điệu bình thản của cô vuốt dịu. Anh đè thấp mí mắt, lực đạo trong tay từ nặng thành nhẹ, cách xoa bóp cánh môi trở nên có chút mập mờ. Diêu Nguyệt Ảnh rất thông minh, có thể nói là thông minh tới mức khiến anh cảm thấy hơi bất ngờ. Cô cũng mạnh mẽ một cách bất ngờ, còn nói ra chỗ cô không hiểu. Chuyện ở trường học của em không phải nên tìm người giải quyết sao? Chỉ riêng lần trước nhà ăn ẩu đả cũng dùng dao nhỏ uy hiếp bạn cùng phòng còn chưa đủ, đúng không? Người bên hội học sinh cũng có thể giúp em giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng chỉ giới hạn ở trường học. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nghe người đàn ông trầm giọng giải thích nghi hoặc cho cô. Anh nói năng lực của đám người kia rất mạnh, gia đình, địa vị xã hội, bao gồm mạng lưới quan hệ mà bọn họ đang tiếp xúc, đã hơn rất nhiều so với học sinh bình thường. Chỉ học giỏi thì có lợi ích gì, muốn leo lên trên thì phải quen biết người có quyền thế. Không chỉ có tiền, người đó còn phải có địa vị xã hội, còn phải có đầu óc, biết làm sao chơi trò này, học hỏi những kiến thức không có trên sách giáo khoa, cùng cách bày mưu tính kế. Khả năng xã giao của em gần như bằng không, nhiều người đến cả chào hỏi cũng không dám. Sợ cái gì, sợ ai muốn hại em, muốn ăn thịt em? Lời của người đàn ông nói trúng tim đen, ngay cả Điền Tâm đang im lặng lắng nghe cũng cong môi phụ họa liên tục. Cô ấy nói đúng vậy, lần trước đến đón cô ra ngoài quay video, trời ạ, lúc lên xe còn phải nhìn xung quanh một vòng xem có nguy hiểm gì không. Sau khi xuống xe cũng bị một vòng người vây quanh giống như hôm nay, trực tiếp vùi đầu vào ăn cơm không nói một lời. Hai người giống như đang tiến hành một cuộc phê bình. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu nghe giáo huấn vài câu, nói xong trong lòng cũng có chút không thoải mái. Cô quay đầu đi, quay lưng về phía bọn họ, cái đầu đen nhánh buồn bực đáp lại một câu: được rồi, tôi biết rồi, đừng nói nữa. Giọng cô rất nhỏ, vừa nói xong đầu bị thứ gì đó che lấy liên tục xoa xoa, trọng lượng phía sau đè lên. Hai tay người đàn ông từ trên vai cô một đường đi xuống, nắm lấy ngón tay cô, cằm chống lên vai cô. Cảm ơn tôi đi, lát nữa tôi sẽ dẫn em đi gặp một tên khốn có máu mặt. Tại sao lại là tên khốn? Bởi vì hắn đúng là tên khốn. Diêu Nguyệt Ảnh ồ lên một tiếng, bàn tay cô ấm áp lòng bàn tay Cung Trạch Dã cũng rất ấm, khiến cô thấy dễ chịu. Cô liền quay đầu đi, cánh môi vừa được ngón tay cái xoa nhẹ nhàng điểm vào má người đàn ông. Hôn xong lập tức quay đầu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chủ yếu là bên cạnh có người, lại ở bên đường nên cô không dám hành động gì quá đáng. Mặt bị một chiếc lông vũ lướt qua, cách chuồn chuồn lướt nước này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những khoảnh khắc tình ái tận hứng trước đó. Anh làm sao có thể chỉ thỏa mãn với một nụ hôn chuồn chuồn lướt gió này. Sau khi hôn xong, anh ta lập tức nắm chặt cánh tay cô. Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy eo mình sắp bị ghim chặt, cô có chút khó thở, sắc mặt trở nên ửng hồng. Đến thăm một chút, được hay không? Nhưng mà chúng ta không phải còn muốn đi gặp người sao? Anh nói, gấp cái gì, không sợ, thời gian còn sớm. Tên khốn kia đến bây giờ chắc cũng chưa lề mề xong. Bất quá không sao, chúng ta có thể vui vẻ một chút trước. Xung quanh có rất nhiều người, lúc này xe từ mặt đường đi vào thì dừng ở cửa. Còi xe nhấn hai tiếng, hai người đứng bên cạnh đều lắc đầu ngán ngẩm, nhắm mắt làm ngơ mà lên xe. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn bị người đàn ông ôm chặt như cây gậy ba tong, siết chặt eo, cô gánh vác phần lớn trọng lượng, dáng vẻ lung lay sắp đổ. Anh hoàn toàn không để ý, một tay lần mò dọc theo bắp đùi cô, ngón tay dán vào vải quần, cố ý dùng sức miết nhẹ. Diêu Nguyệt Ảnh lập tức kẹp chặt hai chân, cô cảm thấy âm đế như bị tra sát trong nháy mắt khi vải vóc dán chặt vào. Khoái cảm khiến cô căng thẳng. Diêu Nguyệt Ảnh thở ra một hơi cuồng quýt nhìn xung quanh. Nơi này khắp nơi đều là người, hơn nữa còn có camera giám sát. Mặt cô rất mất tự nhiên, thở hổn hển, có chút gấp gáp. Vừa quay người lại, chân lập tức bị nhấc bổng lên, lại là tư thế ôm kiểu bế em bé. Cùng Trạch Dã đi về phía xe, cũng không quan tâm người khác có nghe được hay không. Nếu nó không phải xã hội bây giờ phát triển nhanh chóng như vậy, anh có thể trực tiếp lột sạch quần áo cô ngay tại chỗ rồi thao vào. Minh Nhân Công Quán, quán ba đêm có biển hiệu khá cũ kỹ nhưng chất lượng phục vụ là hàng đầu. Xe vừa dừng đã có nhân viên tiếp đón nhanh nhẹn từ đại sảnh ra đón khách vào trong. Phòng riêng ở tầng thứ 9 đặt hai phòng. Khi dừng ở cửa, Lương Nghiêm Húc huých người đàn ông đi phía trước. Cũng đâu phải chưa từng thấy, cần gì phải khách sáo như vậy, vào đây đi, tôi đâu có sợ. Anh ta giả vờ hào phóng, mời mọc, chẳng qua chỉ là trêu chọc đối phương một chút. Ai ngờ Cung Trạch Dã dừng bước, quay người lại, tay chống lên tường cạnh cửa nói. Bốn người ở cùng một chỗ, vui vẻ tột độ mới đã. Người đàn ông bước vào, Điền Tâm vỗ một cái và lưng Lương Nghiêm Húc, nói anh chọc cậu ta làm gì. Lương Nghiêm Húc cười ha hả đi theo vào. Điền Tâm kéo người ra sau, đổi sang ngồi ở một gian phòng khác. Diêu Nguyệt Ảnh từ cạnh cửa chạy vào, trước tiên khóa trái cửa. Điện thoại di động ở trong túi khẽ rung, cô có chút kinh ngạc, đứng ở cửa nhìn màn hình. Cô ra hiệu im lặng với người đàn ông ngồi bên ghế sofa rồi bắt máy. Alo, em không sao, anh yên tâm. Người gọi đến là Kiều Vĩ Thành, hơn 10 phút trước cậu mới nghe nói chuyện xảy ra buổi trưa ở căng tin. Xuất phát từ lo lắng, cậu vội vàng gọi điện thoại tới. Nghe thấy Diêu Nguyệt Ảnh nói không có việc gì, cậu thở phào nhẹ nhõm. Không được, anh không yên tâm, bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón em. Cậu sợ Diêu Nguyệt Ảnh một mình ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, cho nên muốn sắp xếp ổn thỏa hoặc mang theo cô bên người trước mới yên tâm. Nhưng cách một cái điện thoại, cậu không nhìn rõ tình hình như thế nào. Người đối diện không nói chuyện, lại im lặng một lúc. Một giây sau, chỉ nghe thấy điện thoại truyền đến một tiếng động lạ, giống như có người nào đó giật lấy. Ngay sau đó, một giọng nam hơi trầm vang lên. Minh Nhân Công Quán, cậu tới đi. Người đàn ông nói cô hiện tại không thèm quan tâm đến cậu, bảo cậu cứ chờ. Kiều Vĩ Thành nghe ra trong giọng nói của đối phương có ý cười. Hai câu nói cứ như vậy, phía sau là tiếng động vội vàng. Kiều Vĩ Thành cầm điện thoại, sau khi cúp máy một lúc lâu, dừng lại một phút, như người mất hồn. Sau khi lấy lại tinh thần thì đi được hai bước, cảm giác đầu óc choáng váng. À, tại sao? Phòng bao sáng đèn, Diêu Nguyệt Ảnh giật lại điện thoại, trái tim cô đập loạn xạ. Vừa nhận điện thoại, còn chưa nói rõ tình hình của mình, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đã đứng dậy bước hai bước tới, động tác rất nhanh. Lúc cô chưa kịp phản ứng, thì điện thoại di động đã bị anh giật lấy. Minh Nhân công quán, cậu tới đi. Máu của cô như đông cứng lại vì câu nói này, bắp chân căng lên. Diêu Nguyệt Ảnh ra sức nhảy lên, tay vừa chạm vào, đã quay người lại, nói với người đối diện, nói cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bị thao. Cô không hiểu vì sao rõ ràng lần trước, ở cao ốc, Trình Ân gọi điện đến, cô đều có thể phối hợp tốt như vậy, vì sao anh ta lại không thể. Diêu Nguyệt Ảnh vừa cúp máy, cô thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn lên, Cung Trạch Dã bước vài bước, đã ép cô vào tường, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cô. Em dám ra hiệu im lặng với tôi? Không có, tôi chỉ cảm thấy nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, anh ấy không hiểu rõ tình hình của chúng ta. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác một giây sau, ngón tay sẽ bị chặt đứt. Không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, hai người hình như rất dễ xảy ra xung đột. Cô cúi đầu, thu dọn túi sách, né tránh ánh mắt của đối phương. Cởi quần áo ra. Bàn tay đang thu dọn điện thoại di động của cô dừng lại. Cô mím môi, đặt túi xuống đất. Cơ thể người con gái trắng nõn, mông cong lên, làn da rất mỏng. Có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh cùng một số đường nét trên da. Một đôi gò bồng đào lộ ra trong không khí, không lớn, vừa vặn, bằng hai bàn tay cô ôm trọn. Nhũ hoa nhỏ nhắn như miệng bồ câu, mái tóc chỉ quấn một vòng, rất gọn gàng. Trên mặt đất là một số quần áo. Diêu Nguyệt Ảnh cởi bỏ quần áo, đi về phía Cung Trạch Dã đang ngồi với vẻ mặt lạnh lùng. Cơ thể ấm áp của người con gái vừa đến gần, liền lập tức bị anh nắm lấy cổ tay. Cô ngã nhào trên sofa, nhìn chằm chằm vào động tác chậm rãi của anh khi rút dây lưng ra. Một tay kéo bắp chân cô nhấc lên. Vùng kín mềm mại lộ ra trước mắt người đàn ông. Cô nhìn anh giơ tay lên, lập tức nhắm chặt hai mắt. Một giây sau, chát một tiếng, mông cô bị đánh một cái, cơ thể cũng theo đó giật nảy. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Em chống đối tôi là muốn tôi đánh em tàn phế sao? Anh hỏi cô, ánh mắt sắc bén, hai cánh môi mím chặt. Sau khi bị đánh bốn lần, dấu đỏ chồng lên nhau, chậm rãi hiện ra. Anh vừa thưởng thức, nhưng lực đạo vẫn lạnh lùng, không có dấu hiệu dừng lại. Diêu Nguyệt Ảnh nghe thấy Cung Trạch Dã hỏi, nói kiểu vị thành, loại người như vậy cũng đáng để cô ra hiệu im lặng sao? Tay cô ra hiệu rất tự nhiên, sao, là muốn để anh ngồi trên ghế sofa, nghe cô nói chuyện điện thoại với cậu ta à? Tôi không có, tôi chỉ thuận tay làm một chút thôi. Diêu Nguyệt Ảnh nhắm chặt hai mắt, cơ thể bắt đầu nóng ran, nhiệt độ phòng cũng không lạnh, nhưng cô lại cảm thấy một luồng nhiệt sộc lên, bị đánh bằng tay và dây lưng hoàn toàn khác nhau. Chịu đựng đến lần thứ tư, cô thực sự cảm thấy đau đớn, liền đưa tay lên che chắn. Mấy ngón tay mảnh khảnh che chắn, anh hỏi cô, còn dám che, lại đánh vào tay cô. Cô nuốt nước bọt, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng. Anh đừng dùng cái này. Tay yên lặng rụt về, sắc mặt cô ửng đỏ, môi bị cắn đến bật máu, nói đừng dùng cái này được không? Miệng khô, huyệt ngứa, biết sai rồi, đánh vài cái là được rồi. Cô ngẩng đầu lên, mái tóc đen rối bời, mông đỏ ửng vì sợ hãi mà run rẩy. Cô nhẹ nhàng uốn éo như chú mèo nhỏ đang làm nũng. Cơ thể này sau khi trải qua những lần hoan ái cũng dần trở nên mẫn cảm. Diêu Nguyệt Ảnh chủ động dang rộng chân, hai cánh hoa đỏ ửng bị ngón tay cô tách ra. Đổi cái khác đánh được không? Cái gì? Em nói xem, dùng cái gì đánh? Cô cắn môi, thở dốc. Dùng... Trong phòng liên tục vang lên tiếng rên rỉ, mông tròn trịa bị va chạm đến mức lắc lư. Cô nghiêng người ngã xuống ghế sofa, ôm đầu gối bên trái, một chân khác bị người đàn ông đặt trên vai, mũi chân lắc lư. Tốc độ ra vào của anh như súng liên thanh, mỗi một phát đều mạnh mẽ và dứt khoát. Mối quan hệ của bọn họ giống như một loại động vật nào đó trong bầy đàn. Cô chỉ là một tờ giấy trắng, còn rất nhiều thứ chưa được khai phá. Về khoản giường chiếu, anh có thể hoàn toàn huấn luyện cô thành bạn giường vô cùng phù hợp với mình. Điểm mấu chốt nhất là cô không đeo bám. Chơi chán rồi, làm mấy tháng chán rồi thì đá cô đi, căn bản không cần quan tâm. Bảo cô cút thì cô nhất định phải cút, không cần phiền lòng đến những chuyện phiền phức sau này. Nhưng bây giờ anh lại có hứng thú với cô, phần lớn là do cơ thể. Mặt khác, xung quanh đều là đồng loại, mà cô là kẻ xâm nhập. Chỉ nhìn đồng loại, xa ngã thì có ý nghĩa gì? Loại người từ trong bùn đất bò ra, leo lên mây xanh, sau đó lại rơi xuống. Cả thể xác và tinh thần đều sụp đổ trong nháy mắt, mới càng có ý nghĩa. Nhưng trò chơi này cũng chỉ diễn ra khi anh chán. Anh bảo cô nói chuyện, hỏi người lát nữa tới, thì làm sao bây giờ, mời cậu ta vào, hay là chờ ở bên ngoài? À, có một loại khả năng, tên phế vật kia không dám tới. Đôi mắt của người đàn ông đầy dục vọng, mỗi một câu hỏi đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Tướng mạo của cô vô cùng xinh đẹp, không biết có phải là nghỉ đông đã điều chỉnh rất nhỏ hay không. Làn da trắng nõn, không tì vết, mắt long lanh, loại tình ý nồng đậm, nhìn chằm chằm này, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Người phụ nữ này thích anh rồi, sợi dây đỏ trên cổ tay không phải là ở trong đêm tối, ở trong gió rét lạnh, đợi anh mấy tiếng đồng hồ mới đưa sao? Đừng nói nữa, đừng nói đến anh ấy nữa. Bức tranh được đặt ở cạnh cửa, dựa vào tường, mà mười mấy phút sau, một trước một sau bước vào phòng một nhóm người. Hai nam bốn nữ, mấy người vây quanh người đàn ông cầm đầu. Người đó thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính, mắt hai mí, mặt mày sắc bén, nhưng không khoa trương. Khí chất của anh ta không dễ khiến người xa lạ sinh ra cảm giác phòng bị và sợ hãi. Ngược lại, có loại cảm giác muốn thổ lộ hết. Sống mũi người đàn ông đeo một cái kính không gọng, kính không dày, ngũ quan đoan chính, bởi vậy tăng thêm vài phần nho nhã. Nửa giờ trước, cô còn bị Cung Trạch đè trên ghế sofa. Chỉ bắn lần thứ nhất, chuẩn bị đến lần thứ hai, điện thoại di động của anh vang lên, đối phương nói chuyện rất ngắn gọn, hỏi bọn họ ở đâu. Mà lúc này, Diêu Nguyệt Ảnh đã sớm mặc quần áo, ngồi cạnh bên sofa. Cô không lau người, tóc được vuốt mượt, cảm giác bụng dưới phồng lên, giống như đứng dậy, sẽ có thứ gì đó chảy ra. Cô không bối rối, trên người khoác một chiếc chăn lông, không tính dày, nhưng có thể bao bọc toàn thân. Như người ngồi, ánh mắt ngẫu nhiên, nhìn về phía cửa. Hành lang ngoài cửa, khi thì truyền đến tiếng động, rất náo nhiệt. Lương Nghiêm Húc cùng Điền Tâm như gọi thêm bạn mới trong nhóm. Mấy người uống vui vẻ, ở hành lang đuổi bắt, nói muốn xuống lầu, đi quán bar ngồi. Mà trên ghế sofa, nhìn như yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đám người này rất giỏi về việc quan sát chi tiết. Dây lưng đặt ở trên bàn, khiến người ta suy nghĩ miên man. Sẽ nghĩ tại sao dưới tình huống nào, đồ vật vốn ở bên hông lại được đặt ở chỗ này. Hứa Học Bác, anh ngược lại nhàn nhã, chuyện gì cũng không ra mặt. Cung Trạch Dã châm điếu thuốc, dựa vào ghế sofa, khói thuốc lượn lờ, từ trong miệng phun ra, nói không có nửa phần khách khí, trách móc Hứa Học Bác một trận. Mắng anh ta có phải là chó không, nói hội học sinh các anh đều giả vờ như vậy sao? Tổ chức một bữa tiệc mượn cớ không đến, để bọn họ ứng phó đám học sinh nghèo kia, không phải là học sinh giỏi các anh, muốn trong sạch một chút, làm việc không lưu nhược điểm, vứt việc bẩn thỉu cho anh để tiếng xấu đồn ra. Hơn nữa, những bức tranh này tiêu không ít tiền, một bức ít nhất 50 vạn trở lên, chính anh tính toán giá trị bao nhiêu. Mấy người kia bị người đàn ông mắng không để mặt mũi, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, ánh mắt liếc xéo, nhìn chằm chằm và Diêu Nguyệt Ảnh đang cuốn chăn lông sát vách. Nơi này quá lộn xộn, rất ồn ào. Các nữ sinh thể hiện thái độ ngoài ý muốn, có cảm giác đối địch, lại nhìn về phía Hứa Học Bác ngồi xổm bên tường, trong mắt lại nhiều phần tôn kính cùng thuận theo. Hứa Học Bác xé bao bì, bên chân túi giấy càng ngày càng nhiều, mở ra mấy chiếc đèn pin mang theo, ra hiệu cho nữ sinh chiếu sáng từ trên cao. Anh ta kiểm tra mỗi bức họa có tư cách đặt trong phòng tranh hay không, màu sắc có bị ánh sáng và không khí oxy hóa hay không. Anh ta cần chú ý rất nhiều vấn đề, bao gồm lần này có thể khiến cho thương nhân xã hội bỏ tiền mua hay không, cũng nằm trong phạm vi anh ta cần cân nhắc. Nhưng lý do chỉ mua của học sinh là vì bọn họ ít nhiều có thể vẽ ra nét ngây ngô đó, có sự khác biệt với họa sĩ nổi tiếng. Cảm giác ngây ngô là điều mà đám thương nhân kia thích khi mua tranh, nói thứ này mới có linh hồn. Anh ta chuyên chú vào việc mình đang làm, nhưng không lạnh nhạt với Cung Trạch Dã ở phía sau, kiên nhẫn nghe anh mắng vài câu, thân thiện đáp lại. Cảm ơn. Sự tích huy hoàng lần này của cậu, tôi vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Bớt đi. Cung Trạch Dã hừ lạnh một tiếng, mang theo vẻ hờ hững thường ngày. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi một bên, sau khi tiếp xúc với Hứa Học Bác, cô tìm thấy khuôn mặt này trong ký ức của mình. Cuối học kỳ trước, khi cô đợi Cung Trạch Dã, có người đẩy cửa vào, hỏi hai câu, lại lui ra ngoài. Bởi vì tướng mạo của đối phương rất đẹp, hơn nữa khí chất bất phàm, không giống người qua đường bình thường, cho nên cô nhớ rất rõ ràng. Hứa Học Bác kiểm tra từng cái một, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đứng dậy, tháo găng tay trắng ra, ném vào thùng rác ở bên cạnh bàn. Mấy người phía sau bắt đầu lần lượt chuyển bức tranh ra ngoài. Người đâu? Lại đây! Tay vẫy vẫy, Diêu Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ đứng dậy, chân trần tìm giày sỏ. Cô cảm giác mông mình có một dòng nước ấm chậm rãi chảy ra, dính trên quần lót. Đôi mắt cô cụp xuống, sau khi đón nhận ánh mắt của Hứa Học Bác, đối phương đưa tay ra, cô chỉ có thể lựa chọn nắm lấy. Chuyện trong trường học giúp tôi xử lý, về sau giúp tôi chiếu cố, dù sao các cậu có lẽ là tương đối thiếu người hầu hạ nhỉ. Đơn giản, loại chuyện này anh không cần dặn dò tỉ mỉ như vậy. Hứa Học Bác cười với Cung Trạch Dã, thu tay lại, ánh mắt không nhìn người bên cạnh nữa. Cảm giác cô bé kia cũng không lớn, cũng không biết là học sinh cấp 2 hay cấp 3. Nhưng mà lấy kinh nghiệm trước kia mà xem, dáng người của cô bé này không có gì đáng xem. Cảm giác mới mẻ, thoáng qua lại sẽ bị Cung Trạch Dã vứt bỏ mà thôi. Tôi tháng sau trở về, có chuyện gì nói với anh ta, em ở nhà ngoan một chút. Người đàn ông đưa tay vươn tới, đầu ngón tay thon dài, xoa nhẹ lên đầu cô. Tóc đen của Diêu Nguyệt Ảnh rối bời bởi vì câu nói này mà ngẩn người. Cổ căng lên, ngẩng đầu nhìn anh. Anh muốn đi đâu? Tham gia tang lễ. Anh nói, đêm hôm đó chơi rất vui vẻ, bạn bè làm tiệc tiễn anh. Người trong quán bar từ sáng sớm dần dần đông lên, ngoại trừ Trình Ân. Ông lão đó là người đưa chuyện tranh cho anh, hơn 70 tuổi rồi, cuộc sống rất thoải mái. Con trai cũng kết hôn rồi, cháu trai cũng sắp sinh ra rồi. Nhưng cái chết thật sự đột ngột, uống say, chân đạp hụt, từ trên lầu ngã xuống. Thân phận của ông lão đó sau khi ông ta mất đi đã giảm xuống mấy cấp, không còn là nhân vật nòng cốt nữa. Mấy năm sau cũng không còn được cấp dưới kính trọng nữa. Anh phải trở về thu xếp hậu sự cho ông ấy. Vì thế hôm nay đặc biệt gọi cô tới, ngoài việc chơi đùa một chút, còn phải giải quyết chuyện cô gây ra. Hứa Học Bác nói ngày mai cứ như bình thường mà về trường học là được. Bảo Diêu Nguyệt Ảnh tranh thủ thời gian đến hội học sinh một chuyến. Anh ta không ở lại uống rượu, cầm bức tranh bỏ lại câu nói này rồi xoay người rời đi. Trước khi đến đây, cô mua quần lót và thuốc từ siêu thị ở tầng 10, sau đó vào phòng vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Cô bình ổn tâm trạng một lúc mới trở về. Trong phòng thật đông người, hơn phân nửa đều là gương mặt lạ, có nam, có nữ. Nhân viên trung tâm đang bị vây quanh, bưng rượu lắc lư, uống hơn phân nửa ly, tầm mắt quét về phía cửa, tay lơ lửng ở không trung vẫy vẫy về phía cô. Lại đây! Tầm mắt tập trung vào cửa, Diêu Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ đi tới, có mấy người quen biết Trình Hân, cười hỏi, nói cô có phải đang một chân đạp hai thuyền, oa, cha nam. Thời tiết dần dần chuyển nóng, bầu không khí ồn ào, Diêu Nguyệt Ảnh luôn cúi đầu. Cô rất không thích ứng với việc bị rất nhiều người dò xét, điều này sẽ làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Em nói xem tôi có phải là một chân đạp hai thuyền không? Cánh tay níu lấy cánh tay, Diêu Nguyệt Ảnh suýt nữa thì ngã nhào, chân cô vấp vào giày người bên cạnh, nhưng bị người đàn ông vững vàng ôm lấy, thuận thế ôm vào trong ngực. Anh đưa ly rượu của mình cho cô uống, cô cúi đầu nhấp mấy ngụm, chất lỏng ấm áp từ yết hầu nuốt xuống, liền cảm giác trái tim và cổ đều đang nóng rực. Cung Trạch Dã đặt ly rượu xuống, véo má cô, người bên cạnh cười liên tục không ngừng. Đây là lần đầu tiên cô được giới thiệu với mọi người, nhưng thân phận không rõ ràng, khiến người ta suy đoán. Diêu Nguyệt Ảnh tiếp xúc với một khái niệm mơ hồ tên là vòng tròn. Nhân vật trung tâm, theo lý mà nói, nên coi tất cả mọi người là vui đùa, có thể tùy ý trêu chọc. Nhưng trong lòng cô có cảm giác rất khó diễn tả. Trái tim cô thắt lại thành một cục. Người bị thứ gì đó giá trị hấp dẫn là chuyện bình thường, không bị hấp dẫn, không được chú ý. Vậy thì vô luận là người hay vật đều giống như một đống tro tàn sau khi bị thiêu đốt. Từ giờ phút này, quãng đời còn lại chỉ còn lại 4 chữ, vô vị, nhàm chán. Cho tàn sẽ không bỏ vào hộp đựng trang sức cùng với vàng bạc đá quý. Cho nên, muốn có giá trị, bạn phải biến thành đá quý và vàng bạc. Thứ chói mắt thường thường đều hùng hổ dọa người, ví dụ như cung trạch giã. Cô nhận ra rằng nếu muốn leo lên trên thì phải thích nghi với môi trường này. Nói không chừng sau này còn có rất nhiều lần bị vây quanh, được chú ý mọi lúc, trở thành nhân vật chủ đề bất tận của bọn họ. Loại hình thức giao tiếp khiến cô gượng gạo bất an này về sau sẽ chỉ càng nhiều, cô không thể trốn tránh. Diêu Nguyệt Ảnh không biết làm thế nào mới có thể trà trộn vào trong đó, từ trên cao nhìn xuống. Cô giống như hòn đá nhặt được ven đường, sau đó được bày bán. Do có liên quan đến cung trạch nên giá trị của cô tăng cao. Chính bởi vì giá trị ảo cao nên mới bất an, mới có loại tâm lý bực bội, khiến cô ý thức được mình không phù hợp. Cũng có khả năng là do anh sắp phải đi nên tâm trạng của cô bắt đầu trở nên rất kỳ quái. 4 giờ sáng, Diêu Nguyệt Ảnh tự chuốc say 2 ly rượu. Cô ngã xuống ghế sofa, vùi đầu vào gối, tai bị rượu làm nóng đến đỏ ửng, mạch máu bên má tựa như sắp vỡ ra. Điền Tâm ở một bên lay cô, uống đến say mềm, lông mi chậm rãi chớp, nói cô lên mạng chưa, video hai người quay đang hot, nhiệt độ này không giảm, qua 1-2 tuần nữa lại quay tiếp. À, đúng rồi, các nền tảng video khác của cậu đều không có tài khoản, tôi liên hệ với quản lý tài khoản của tôi rồi, mỗi tháng đều sẽ trả lương cho cậu. Bởi vì tháng này còn chưa kết thúc, cô ấy nói cuối tháng sẽ trả tiền. Cô gái ngã trên ghế sofa, mơ màng nghe một tiếng tiền nói ra, cô tỉnh táo được một nửa, sau đó ừ một tiếng đáp lại Điền Tâm, nói được, có tiền là được. Sau khi Điền Tâm rời đi, nửa đoạn sau, cô lại bị một trọng lượng nặng nề đè ép, bên tai nóng lên, giọng nam có chút trì trệ, ngâm trong rượu, tạo cảm giác dính dớp, ghé sát bên tai cô nói nhỏ. Sao tay em lại đỏ như vậy? Cung Trạch hỏi cô, nói xong, liền hôn lên vành tai, nói đỏ quá, giống như sắp nở hoa vậy. Diêu Nguyệt Ảnh, đầu óc mơ màng, tai rất ngứa, cô rụt đầu lại, anh lại tìm đến tai, hôn lên má. Bên cạnh có nữ sinh đang mắng bạn trai tồi, bị tên kia hoàn toàn phớt lờ, nắm cầm cô gái đuổi theo hôn. Diêu Nguyệt Ảnh bị ép ngẩng đầu, hôn môi với anh, nụ hôn này diễn ra trước mắt bao người. Cô nhíu mày, sau khi hít thở có chút bực bội nên hơi quay đầu đi, giả vờ bất tỉnh. Cung Trạch bật cười, tay vỗ về lưng cô, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, đứng dậy, tiếp tục uống rượu với mọi người. 5 giờ sáng tan cuộc, quán bar đã sớm vắng tanh, chỉ mở cửa đến 2 giờ sáng, nhưng nơi cần dọn dẹp rất nhiều, nhân viên phục vụ quỳ trên mặt đất, cầm khăn trắng lau sạch sẽ, từng ngóc ngách. Diêu Nguyệt Ảnh đi theo sau một đám người, vùi đầu bước ra ngoài, trời còn chưa sáng, tựa như vẫn chìm trong đêm tối. Những tia xe lạnh này chỉ thuộc về buổi sáng sớm. Trong tích tắc, khi cô bước ra ngoài, hơi men đã tan đi phân nửa. Mọi người lần lượt giải tán, tầm mắt bên cửa trở nên khoáng đạt rõ ràng. Cô nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên đường, có người đứng sừng sững ở đó, tựa như một thân cây mọc rễ trên mặt đất, đứng thẳng tắp nhưng lại cô độc. Không bị người khác chú ý đến, thường xuyên bị lãng quên. Thật ra cũng không phải là cô quên, chỉ có điều từ kinh nghiệm trước đây phân tích, Diêu Nguyệt Ảnh cho rằng tính cách của Kiều Vĩ Thành sẽ không đến mức chạy tới đây tìm Cung Trạch Giã gây chuyện. Cô chỉ cần giải thích đầu đuôi câu chuyện trong trường, hoặc là nói cho cậu biết chuyện cô vẫn luôn chôn giấu trong lòng. Kiều Vĩ Thành là chàng trai lý trí, lại tốt bụng, nói chuyện với cậu chắc sẽ không mệt lắm. Cô không ngờ cậu sẽ đến, nhưng đến rồi lại giống như không đến, không lên lầu mà lại đợi ở dưới lầu cả đêm. Sao anh lại ở đây? Cô tiến lên vài bước, tay siết chặt, bóp đến các đốt ngón tay trắng bệch, do dự một chút, không có thêm động tác nào khác. Khuôn mặt Kiều Vĩ Thành hiện lên nụ cười khổ, xoay người mở cửa xe ra, yên lặng chờ Diêu Nguyệt Ảnh ngồi vào. Anh nghĩ em có thể uống hơi nhiều, sợ không có ai đón, nên đến đây. Lời này nói ra vô cùng tủi thân, địa vị trong nháy mắt, từ bạn trai chuyển thành lốp xe dự phòng. Lương Nghiêm Húc, một tay đút túi, một tay ôm vai Điền Tâm, hai người đang đợi tài xế lái xe tới. Nghe cậu nói một câu như vậy, anh ta lập tức bật cười. Mẹ kiếp, Kiều Vĩ Thành, cậu thật là... Anh ta cười đến ngả nghiêng, nói sao lại có loại người vừa nhát, vừa ngốc, vừa si tình như cậu. Thân là anh em thật mất mặt. Lương Nghiêm Húc vỗ vai, cười vài tiếng. Kiều Vĩ Thành hiển nhiên có chút không nhịn được. Cậu cúi đầu, dư quang liếc về phía xung quanh. Một bóng đen từ bên cửa hướng dần tới gần, dựa vào bên cạnh, sát vai cùng cậu. Cậu nghe được một tiếng cười khẽ, rất nhạt. Nhạt đến mức thần kinh toàn thân cậu trong nháy mắt căng thẳng. Cái loại coi thường không chút lưu tình này giống như một ngọn núi lạnh lẽo với tư thái khinh người tuyệt đối. Linh hồn cậu vốn không được thanh thản, từ giờ phút này bị một khối đá nhọn đục khoét. Chiếc lọ chứa đầy tâm tình phức tạp vỡ tan, ầm một tiếng toàn bộ trào ra. Cậu ngẩng đầu, mặt có chút mê man khi nhìn về phía Diêu Nguyệt Ảnh. Con người phản chiếu gương mặt xinh đẹp kia, mái tóc đen của cô hơi rối, cổ và gò má ửng hồng, có một loại dục vọng không tên vờn quanh. Trong điện thoại có hai câu nói sâu xa lúc này đã được chứng thực. Vì sao? Cậu hỏi, vô cùng khó hiểu. Trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt sau khi bị phản bội, thật giống như người đồng hành cùng mình không biết từ lúc nào đã sớm âm thầm đứng về phía đối lập. Là bị ép buộc sao? Nếu như là bị ép buộc, vậy cô gái của cậu vốn nên là người thuộc về cậu. Có phải cô đang chịu áp lực rất lớn hay không? Kiều Vĩ Thành miên man suy nghĩ, đáy mắt cậu dâng lên một mảng đỏ tươi. Trong tai tràn ngập tiếng châm chọc cùng cười nhạo của Lương Nghiêm Húc. Nhưng uyên ương là do bọn họ tự nguyện. Cậu thích cô, nhưng kết quả thế nào? Bọn họ lại cướp đi người con gái cậu thích. Hơn nữa, hoàn toàn không để cậu vào mắt. Đứng lại! Cậu đột nhiên gầm lên giận dữ, nhất thời dọa Lương Nghiêm Húc giật bắn mình. Anh ta xoay người, nhìn về phía bóng đen kia. Đáy lòng cậu tràn ngập vô số lý do, có rất nhiều lời muốn nói với Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng đều không thể chống lại cơn phẫn nộ trong tích tắc này. Cô gái cậu yêu thương như vậy lại bị người trong nhóm bọn họ ức hiếp hết lần này đến lần khác. Bây giờ ngay cả thân thể cũng bị vấy bẩn. Đứng lại! Kiều Vĩ Thành đỏ bừng mắt, cảm xúc kích động đến mức mặt cũng run rẩy. Cổ cậu đỏ ửng, gân xanh trên thái dương nổi lên. Cậu quay đầu nhìn về phía sau, nhìn về phía bóng đen kia. Cung Trạch Giã đứng ở bên đường đón xe, chiếc taxi dừng ở phía đối diện. Đèn xe bật sáng, ánh đèn rọi sáng đường chữ thập phía trước. Nghe thấy tiếng gầm rú này, anh nghiêng người, ánh mắt rơi xuống. Liếc nhìn cậu, từ trên xuống dưới một lần, đáy mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Kiều Vĩ Thành kích động, sải bước về phía trước, chỉ còn cách Cung Trạch một bước chân. Cậu nhìn chằm chằm anh, ánh mắt lướt qua bàn tay còn lại của người đàn ông đang đút trong túi áo khoác. Cổ tay lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, tựa như không có chút huyết sắc nào. Có chuyện gì? Cái gì là có chuyện gì? Tôi hỏi anh rốt cuộc là có ý gì? Cô ấy là bạn gái của tôi, anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì chứ? Giật bố! Cậu thốt ra một câu, giọng điệu giống như pháo nổ, mang theo hơi thở hung hãn. Xương cốt cậu kêu lên ken két, cả người khi di chuyển giống như con rối gỗ bị rỉ sét. Nhưng không thể kìm nén cơn tức giận đang bốc lên, cậu giơ tay muốn túm lấy cổ áo người đàn ông. Diêu Nguyệt Ảnh không nghe rõ Kiều Vĩ Thành gầm lên cái gì. Bình thường cậu đều rất ôn hòa, nói chuyện rất kiên nhẫn. Thấy cậu đi về phía trước, cô cũng bước theo vài bước. Vừa rồi vẫn luôn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Cô không hy vọng Kiều Vĩ Thành đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện không thể cứu vãn. Chỉ là cô còn chưa kịp kéo người lại. Kiều Vĩ Thành ngẩng đầu, cằm hơi hất lên, cổ áo dừng lại giữa không trung. Chưa kịp chạm vào anh một chút nào, bụng đã truyền đến cơn đau dữ dội. Cậu thậm chí còn không thấy rõ Cung Trạch đá ra một cú đá này như thế nào. Bụng phải chịu đựng cơn đau chưa từng có, ruột gan xoắn lại. Cách một lớp áo dày, làn da của cậu phảng phất như sụp đổ vì cú đá này. Kiều Vĩ Thành kêu lên một tiếng đau đớn, bị đạp liên tục lùi về phía sau. Lưng đập vào một chiếc xe màu đen khác đang dừng ở ven đường. Thân xe rung lên, ngay sau đó là tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Điền Tâm kinh hô, kéo cánh tay Lương Nghiêm Húc, lay lay. Ánh mắt Diêu Nguyệt Ảnh nhìn về phía hai người. Cô hy vọng có người ngăn lại. Chỉ là Lương Nghiêm Húc liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, quay đầu đi như người qua đường, không có ý định làm bất cứ hành động nào. Kiều Vĩ Thành ôm bụng đau đớn, cảm xúc đang dâng cao, lập tức bị đè xuống. Cậu thở hổn hển, chợt nghe bên tai vang lên tiếng thăm hỏi, không lạnh, không nhạt của Cung Trạch Dã. Thế nào? Cái gì thế nào? Tôi hỏi anh rốt cuộc là có ý gì? Cô ấy là bạn gái tôi, anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì chứ? Muốn cướp thì cướp thôi. Anh cúi đầu, thản nhiên nói bên tai chàng trai, hỏi có cần anh giúp cậu tỉnh táo lại một chút không? Vừa dứt lời, Kiều Vĩ Thành cảm thấy đầu đau như búa bổ, da đầu như sắp bị lột ra. Cậu ôm bụng, toàn thân trên không còn chút sức lực. Một giây sau, đã bị ấn xuống. Một đầu gối, trước mắt cậu, chìm vào bóng tối. Rắc, sống mũi đau nhức, một dòng nước ấm chảy ra, xương cốt như vỡ vụn. Kiều Vĩ Thành không thể chống cự, tay đang ôm bụng, chuyển sang che mũi. Máu như suối tuôn ra từ mũi, trong nháy mắt, cằm, cổ, cho đến cổ áo, tất cả đều bị nhuộm đỏ. Tài xế taxi quay đầu lại, đứng sau hai người, rất bình tĩnh, tựa như đã quá quen thuộc. Dừng xe ở ven đường, chờ đợi chính là để đón những vị khách say xỉn. Nếu khách là người say, vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tỉnh táo lại chưa? À, tôi hiểu rồi, vẫn chưa đủ phải không? Kiều Vĩ Thành dựa vào cửa xe, nói một câu, mũi lại đau nhức. Cơn giận dữ của cậu vì bị đánh mạnh mà yếu đi vài phần. Đầu ngón tay mò lên sống mũi, nơi này còn chưa bắt đầu sưng lên. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được vết nứt, nửa đoạn mũi dưới như một miếng da bị bong ra. Giọng nói đứt quãng, không ai nghe thấy, da đầu vẫn đau đớn. Sau đó cứ như vậy, bị ấn vào cạnh xe, liên tục va chạm vào mui xe. Trán kêu lên bang bang, sau vài lần, máu chảy ra, cả khuôn mặt như ngâm trong máu. Diêu Nguyệt Ảnh bước nhanh đến bên cạnh xe, động tác của hai người như một cơn gió. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt. Cô định kéo cánh tay người đàn ông, nhưng vì ánh mắt của Cung Trạch lại đặt tay lên nắp capo. Cung Trạch Dã toát ra khí thế lạnh lùng, khiến Kiều Vĩ Thành giống như một con kiến nhỏ bé, không cần tốn nhiều sức lực. Một tay anh từ đầu đến cuối vẫn đút trong túi áo, mà tay kia sau khi tiếp xúc với da đầu và mái tóc của Kiều Vĩ Thành liền chán ghét buông ra, đầu ngón tay xoa xoa, cảm thấy có cảm giác dính dính. Lần này đã tỉnh táo lại chưa? Anh hỏi cậu. Kiều Vĩ Thành xoay người che mũi, toàn thân co rúm lại, chỉ còn lại cảm giác đau đớn. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, cuộn mình ở ven đường, nghe người đàn ông phía trên lạnh lùng nói với cậu một sự thật. Đừng nói là bạn gái, cho dù cậu có kết hôn với cô ấy thì đã sao? Tôi muốn có được thì nhất định sẽ có được. Anh liếc mắt sang bên cạnh, Diêu Nguyệt Ảnh nín thở. Thấy Cung Trạch Dã không có ý định ra tay tiếp, cô liền đứng im tại chỗ. Cô biết Cung Trạch sẽ có động tác gì tiếp theo. Sức bật của người đàn ông này như một khẩu súng ngắn với lực giật rất mạnh. Cảm giác nguy hiểm khó nắm bắt trên người anh giống như dây tiếp theo sẽ đột nhiên giáng xuống một cách hung ác, cho dù là lúc cười. Diêu Nguyệt Ảnh đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, thấy người đàn ông xoay người mở cửa xe taxi ra, ra lệnh. Lên xe! Diêu Nguyệt Ảnh siết chặt nắm tay đi tới, cổ căng thẳng, bị Cung Trạch Dã đẩy vào trong xe. Cửa xe đóng lại, anh gõ cửa sổ. Khi cửa sổ được hạ xuống, ánh mắt cô bất giác rơi vào người Kiều Vĩ Thành. Cung Trạch Dã cúi người, cách cửa sổ, tay kia luồn vào túi áo khoác, vòng ra sau đầu cô gái, kéo cô vào sát cửa sổ. Thân thể anh hoàn toàn che lại Kiều Vĩ Thành, ngã xuống sau lưng. Bầu trời đã có chút trắng bệch, nhưng ở ranh giới giữa trắng và đen, bàn tay chụp sau gáy giống như một sợi xiềng xích to dày. Trong cõi u minh ấy, có thứ gì đó ở chỗ tối điên cuồng lao về phía cô. Cánh bướm vỗ nhẹ sẽ dần dần biến thành cơn gió thổi quét sóng biển. Mà người đàn ông này không phải để cô chọc ghẹo, cô có thể toàn mạng rời đi sao? Tôi đề nghị em trong một tháng này xử lý xong mối quan hệ với cậu ta. Em xử lý không được, vậy tôi trở về xử lý, hiểu chưa? Bàn tay đặt sau gáy được rút lại, cổ Diêu Nguyệt Ảnh cứng đờ, mấy giây sau khẽ ừ một tiếng. Người đàn ông thu tay hướng về phía trước chào hỏi, sau khi nói tên trường học, ra hiệu cô đóng cửa sổ xe lại. Lạnh, Xe taxi khởi động, chậm rãi, chạy về phía trước. Sau khi đi được hơn 10 mét, Diêu Nguyệt Ảnh mới dám quay đầu nhìn lại. Chiếc xe thương vụ quen thuộc kia đã chạy ra khỏi gara, nhưng trái tim cô vẫn chưa thôi thắt lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 Bộ truyện ngôn tình Một đời tâm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.